Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, che khuất bầu trời. Mông lung càn khôn, lão nhân chỉ sống hai đời, cho nên không biết Chân Vũ Đại Đế càng nhiều thế sự tình. Liền ngay cả Chân Vũ Đại Đế chứng đế làm người một đời kia, đều vẫn là nghe Đại Đế đã từng mở miệng nói ra. Đại Đế chứng đế làm người là vì cái gì đế? Trương Tam Phong hỏi. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nhẹ khẽ nhả ra hai chữ: đây là Đại Đế đời thứ nhất, Huyền Đế cũng là mạnh nhất một thế. Huyền Đế, khó trách Huyền Thiên Thăng Long Đạo sẽ cùng Chân Vũ Đại Đế có quan hệ. Huyền chính là đen, cho nên cũng có thể xưng Chân Vũ Đại Đế vi Hắc Đế. Trương Tam Phong sở dĩ có thể đạt được Chân Vũ Lăng Tẩm tin tức, chính là bởi vì tại Lệ Thần Tú Nguyên Thần Linh Châu bên trong cảm ứng được rất nhiều tin tức tương quan. Lệ Thần Tú một đời kỳ nhân, cho dù bị Phật Đạo vây công mà chết, Nguyên Thần bị luyện hóa thành một viên Linh Châu, nhưng pháp lực thông thiên, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp Phật môn chùa Kim Cương bên trong, quả thực là không có từ Nguyên Thần Linh Châu bên trên cảm ứng được cái gì bí mật. Thẳng đến 200 năm sau Chân Vũ Đại Đế hiện thân đến địa ngục Phật Lao, mới khiến cho Lệ Thần Tú Nguyên Thần Linh Châu đạt được cảm hóa, đem tinh không bên trong Chân Vũ Đế Lăng vị trí nói cho Trương Tam Phong. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia một sợi không thuộc về Diêm Phù Đế Tôn khí tức bị Diêm Phù cái khác tiên nhân bắt được, mới có thể đi theo Trương Tam Phong đi vào tinh không bên trong. Đối với Lệ Thần Tú lai lịch, Trương Tam Phong tự nhiên cũng muốn hiểu rõ. Vị này Long Đạo Chủ cuối cùng đến tột cùng đem Tú Tú đưa đi nơi nào? Trương Tam Phong đem mình biết được Chân Vũ Lăng Tẩm nguyên nhân nói đến, muốn biết được mình mong muốn nhất hiểu rõ đồ vật. Người này khẳng định là Chân Vũ một mạch người, hẳn là nhận viện trợ Chân Vũ thức tỉnh sứ mệnh, nhưng hắn lại du quan Phật Đạo. Chẳng lẽ là Đại Đế cái gì an bài khác? Một thế này hắn muốn, hoặc là nữ tử kia là không thể nào. Lão nhân nhíu mày suy đoán. Trương Tam Phong một mặt thất vọng, vậy mà tại mình mong muốn nhất đạt được đáp án vấn đề bên trên, ngược lại lão nhân cũng không rõ ràng. Lúc này, thiên ngoại tiên khí cuồn cuộn như sấm, đạo đạo tựa hồ thương long lao vùn vụt, vạch ra bốn đạo kinh thiên tiên quang. Lão nhân cùng Trương Tam Phong tất cả đều ngừng chân, nhìn về phía bầu trời. Riêng phần mình sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là bốn vị này tiên nhân, riêng phần mình biểu lộ trở nên ngưng trọng. Hồ nghi không chừng nhìn xem Trương Tam Phong bên người huyết y lưng còng lão nhân. Trương Tam Phong, bên cạnh ngươi là ai? Huyền Thiên Tạo Điêu Kỳ đâu? Đã bị ngươi cầm tới rồi. Mở miệng nói chuyện là Diêm Phù Đan Hà tiên nhân. Hắn lời nói khá lịch sự. Lần này tới trước, vốn là tồn lấy hữu duyên cạnh tranh, chiếm được là nhờ vận may của ta, như tài nghệ không bằng người, cái kia mất đi là do số mệnh của ta, dù sao cũng là một hạng thiên chi trọng bảo, nếu để hắn không động tâm chút nào, kia là giả. A-di-đà Phật, Trương Đạo Hữu, không vì chúng ta giới thiệu một chút không? Nơi này nói chuyện chính là một cái nữ ni, áo trắng chuỗi ngọc, phía sau có Phật quang mênh mông cuồn cuộn, dung nhan tuyệt mỹ, rất là tuổi trẻ, khiến người tuyệt đối nhìn không ra đây đã là 600 tuổi chùa Quan Âm tiên nhân. Tại hai người này sau lưng còn có một nam một nữ, một vị khác nữ chính là núi Thái Nhất bên trên Tề Vương Tôn đồ đệ, hơn nữa còn là một đường từ quan môn đệ tử, lấy tuyệt cường tu vi liên tục đánh ép đồng môn sư huynh, dùng nắm đấm đem nguyên bản đại sư huynh đuổi xuống, mình cường thế bá đạo trở thành đại sư tỷ, đồng thời là kế Tề Vương Tôn đem Thái Nhất Sơn mạch khí vận chiếm hết về sau, lại có sinh ra một vị khác dị số nữ tiên. Hắn thủ đoạn khốc cay, làm việc sấm rền gió cuốn, lại có núi thái nhất các loại bí thuật chí bảo. Chính là rất nhiều đạo giới lão tiên nhân đều không quá muốn cùng nàng giao thủ. Thái nhất nữ tiên thường tê, Diêm Phù nghe tiếng, một vị khác tiên nhân, thì chính là trên Diêm Phù đại địa hiếm thấy không phải tam giáo thế gia xuất thân một lớn tuyệt cường tiên nhân, tại không có tiền nhân chỉ dẫn dưới, mình gõ mở tiên môn, tên là Tống Thanh, ong ong ong tương đương tứ đại tiên nhân, riêng phần mình đều có được một cỗ tuyệt cường khí chất. Giáng lâm đến nơi đây, phảng phất bốn tòa sơn xuyên đại hà giáng lâm, không gian đều không chịu nổi tứ đại tiên nhân khủng bố áp bách, phát ra kẹt kẹt rú thảm. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Tam Phong cùng Huyết Y lão nhân. Vẻn vẹn Trương Tam Phong một cái, bốn người bọn họ nhưng liên thủ áp chế, cùng hắn liều cái cân sức ngang tài, nhưng bây giờ thêm ra một cái không biết cái gì đến quỷ lão nhân. Nhìn khí chất, ẩn ẩn không tại bọn hắn mấy người phía dưới, còn hơn, không phải do bọn họ không cảnh giác. Trương Tam Phong thân thể cao lớn, đối với bốn người đến khuôn mặt bình tĩnh, chắp tay nhẹ nhàng trả lời, mấy vị tới kịp thời, bần đạo còn chưa kịp đem lá cờ nắm bắt tới tay. Bất quá, cái này lá cờ chú định cùng mấy vị vô duyên, mong rằng sớm một chút nhận rõ, tránh nhiều nhiễm tay bay vạ gió. Trương Tam Phong, nhiều lời vô ích. Tống Thành tiên nhân khẽ quát một tiếng, ngược lại đã đưa tay, tiên nhân lực lượng như đại dương mênh mông xu thế từ phía sau lưng ngưng tụ. Đối với hướng chính là lão quy, vị này đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu không phải lão đạo này bằng hữu, liền nhanh chóng rời đi, trái lại, ngươi như còn cùng hắn đứng chung một chỗ, thì đừng trách chúng ta đưa ngươi cùng một chỗ chia làm địch nhân. Ha ha ha ha, lão quy bỗng nhiên phát ra rung trời tiếng cười, liên đới lấy đại địa kịch liệt lay động, có khủng bố huyết khí phóng lên tận trời, cuốn lên một mặt tàn tạ đại kỳ, không phải liền là vì mặt này huyền thiên tạo điêu kỳ mà đến sao? Nhưng, chỉ dựa vào các ngươi chút tu vi ấy, như không có chân vũ phù, sao có thể tế dùng chân vũ đại đế đã từng bảo vật. Cái kia mặt tàn tạ lá cờ, bỗng nhiên bị lão nhân cuốn đi ra. Trương Tam Phong thình lình trông thấy, tại tay của lão nhân chỉ ở giữa, nắm bắt một trường tính chất không phải vàng không phải ngọc phù. Cái gì? Lão nhân kia là ai? Trương Tam Phong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn có thể sử dụng cái kia đại kỳ? Một nháy mắt, cái kia mặt lá cờ bị lão nhân một tế mà ra. Đột nhiên phồng lớn, đem tứ đại tiên nhân đều đắp lên mặt cờ phía dưới. Tứ đại tiên nhân kinh ngẩng đầu, thình lình bầu trời càn khôn mông lung một mảnh, ngay cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng không thấy. Lúc này, Trương Tam Phong thanh âm yếu ớt truyền đến. Hắn, chính là cái kia đại kỳ chủ nhân tọa kỳ, có thể khu động đại kỳ, tự nhiên không kỳ quái. Tứ đại tiên nhân sau khi nghe, thình lình chấn động, cái kia đại kỳ chủ nhân, tọa kỳ, lão nhân kia lai lịch, vậy mà như thế cổ xưa, từ cái kia đế mộ phía trên ẩn tàng tuế nguyệt khí tức đến xem. Nơi đó chí ít đã có mấy trăm ngàn năm không người tiếp cận. Đây cũng chính là nói, lão nhân kia là so với bọn hắn tam giáo tổ sư những tiên thiên thánh thần đó còn muốn tồn thế cổ xưa lão quái vật. Hồ tương đương tứ đại tiên nhân giờ khắc này, tất cả đều trong cơ thể tiên lực khuấy động, cảm ứng đến cái này không biết làm gì dùng chí bảo lá cờ bị lão nhân tế ra. Trong lòng tất cả đều không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở đâu. Lão quy lại là hắc hắc cười to, sợ cái gì, lão phu cũng không phải sẽ ăn các ngươi, chỉ là, chờ mấy trăm ngàn năm, rốt cục đợi đến hôm nay, rốt cục có thể để cho lão phu có chút việc có thể làm. Các tiểu tử, cái này thế nhưng là tặng cho các ngươi một cơ duyên to lớn. Trương Tam Phong chăm chú khóa lông mày, ngay cả hắn cũng không biết cái này lão quy đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật không bằng nói, từ vừa mới bắt đầu đối với lão quy, hắn liền cũng không hề hoàn toàn tin tưởng qua. Nhưng lão đạo dự định lấy bất biến ứng vạn biến, những tiên nhân này cảm thụ được cái kia mặt lá cờ không ngừng lên đỉnh đầu mở rộng. Thậm chí đã lan tràn ra hành tinh cổ này, đem toàn bộ sao trời đều che phủ lên, đồng thời còn tại hướng về càng xa tinh không bên trong tiếp tục kéo dài. Giống như là muốn đem một mảnh tinh không đều che khuất, mà tại trong quá trình này, lão nhân cái kia nguyên thần tàn linh, giống như là rốt cục mượn nhờ huyền thiên tạo điêu kỳ lực lượng, có thể thoát ly hành tinh lớn này bên trong khổng lồ rùa thi. Lúc này, tại đại kỳ tiếp tục che đậy tinh không thời điểm, lão nhân run lên lộn xộn như cỏ tóc dài, thoải mái gào thét. Ngược lại, hắn hắc hắc nhìn xem Trương Tam Phong, đôi nó nháy cái con mắt. Sau đó lại đối cái khác, tứ đại tiên nhân nói, mặt này lá cờ các ngươi là không chiếm được, đạt được cũng dùng không được. Lão nhân lúc nói chuyện, trông thấy Trương Tam Phong đang nhìn hắn, trừ phi ngươi chừng nào thì thức tỉnh ký ức, nhớ lại trước kia, tự nhiên có thể hóa thành đại đế hiện thân. Đến lúc đó, đừng nói mặt này lá cờ. Chính là một lần nữa đem lão đầu tử dẫm tại dưới chân làm thú cưỡi, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ nhìn ngươi có muốn hay không. Lão nhân nhẹ nhàng lời nói truyền vào Trương Tam Phong nội tâm, chuyên môn đang trả lời hắn. Ngươi làm cái gì? Lão đạo chỉ hỏi nói. Trương Tam Phong nhìn qua mặt này đại kỳ tiếp tục hướng không biết tinh không chỗ kéo dài, giống như là một tấm màu đen bức tranh thay thế tinh không bên trong sáng sủa đầy sao. Tứ đại tiên nhân cũng tại nhíu mày. Bỗng nhiên, chùa Quan Âm Yêu Đàm nữ ni bỗng nhiên khuôn mặt đại biến, hãi nhiên nhìn về phía lão nhân cùng trên đỉnh đầu tinh không. Bần ni không cảm giác được bà sa Phật vực môn hộ. Cái khác mấy cái tiên nhân lập tức biến sắc, đến bọn họ dạng này tiên nhân cảnh giới, nhất là giống chùa Quan Âm cùng Đan Hà Phúc Địa dạng này tam giáo thánh địa, vốn có thể tại thành tiên ngày đầu tiên liền có thể phi thăng trên trời, chính là bởi vì nhất định phải lưu tại Diêm Phù Trấn áp sơn môn khí vận mới trì hoãn phi thăng, trừ phi chờ đến đời sau người nối nghiệp xuất hiện, nếu không có thể tại Diêm Phù nghỉ ngơi ngàn năm lâu, mới có thể không bởi vì hồng trần chi khí xâm nhiễm số tuổi thọ quá sâu, bị ép rời đi. Lão phu cũng giống như vậy, đã mất đi đối với đạo vực tiên môn cảm giác. Đan Hà tiên nhân chấn kinh ngạc hoảng sợ, đây quả thực là cực lớn sự tình. Từ viễn cổ thần thánh rời đi cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tam giáo tiên nhân đã mất đi đối trên trời giới vực môn hộ cảm giác tình huống, đây không phải che đậy bọn họ, hay là che đậy tiên môn đối bọn hắn dẫn dắt. Cái kia mặt lá cờ, che đậy tinh không, ngăn cách tinh không cùng ngoại vực hết thảy liên hệ. Thái nhất nữ tiên thường tê thình lình minh bạch, sau đó cho dù là lão nhân lúc này khí thế không ngừng kéo lên, cũng ngữ khí lạnh lẽo âm u kế Trương Tam Phong sau hỏi lão nhân nói. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích, muốn làm gì? Lão nhân đầu tiên là lắc đầu, nói, ngươi câu nói đầu tiên chỉ nói đúng phân nửa. Huyệt thiên tạo điêu kỳ, che khuất bầu trời, mông lung càn khôn, ngăn cách không chỉ là các ngươi những thứ này Phật đạo tiên nhân đối với ngoại vực tiên môn cảm giác, mà là đem cái này một mảnh tinh không đều bao lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong trở thành một cái dù ai cũng không cách nào lại dò xét, suy tịch không đến thiên địa bên trong tình huống thật phong bế thiên địa. Lúc này, theo cái kia mặt lá cờ tiếp tục kéo dài tới hướng tinh không, đến từ Diêm Phù năm vị tiên nhân, đồng thời cảm thấy, trên người mình một ít sợi tơ cũng biến mất. Kia là phu tử quy củ cũng không có, trên núi thần tiên không được đối với thế tục vương triều nhúng tay quy củ. Bị chân vũ đại đế lá cờ che đậy tại thiên ngoại, đoạn đi cùng Diêm Phù liên hệ. Một nháy mắt, Tống Thành tiên nhân nghĩ thầm, sớm nghe nói phu tử tại thiên ngoại vì chúng sinh ngăn cản không hiểu tai họa. Hiện tại xem ra, quả nhiên là dạng này, mặt này lá cờ ngăn cách cùng ngoại vực liên hệ, thậm chí ngay cả phu tử quy củ đều bị che đậy. Hiển nhiên, phiến thiên địa này muốn phát sinh một kiện kinh thiên kịch biến, bọn họ đều là người chứng kiến, kinh nghiệm bản thân người, bọn họ chỉ là nhìn về phía lão nhân. Mục đích, bọn họ muốn biết mục đích, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lão nhân nhếch nhếch miệng, nói, lão phu chẳng qua là cảm thấy, phương thiên địa này, phải có cái chính thống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN